bị cảm giác tỉnh lại dân chúng cùng tầng dưới chót tu tiên giả lửa giận chỗ bao phủ, Lý Diệu trầm ngâm hồi lâu, đột nhiên nheo mắt lại nói, không đúng, đây hết thể chỉ sợ đều là các ngươi an bài tốt, cố ý để cho chúng ta chứng kiến a, nếu không, nào có trùng hợp như vậy. Sự tình Lăng Tiểu Nhạc hì hì cười cười, thoải mái thừa nhận, không sai, những này trước đế quốc quân nhân đích thật là chúng ta nghĩ biện pháp an bài đến nơi đây, cố ý làm cho bọn hắn cùng bạo. Phong đột kích đoàn đánh lên, nhưng chúng ta cũng không có biên soạn bất luận cái gì kịch bản, song phương đánh lên về sau, phản ứng của bọn hắn, sẽ phát sinh chuyện gì, hoàn toàn không bị chúng ta khống chế. Cái này cũng không tính cố ý vì hai vị an bài, mà là một cái khác hạng quy mô khổng lồ khảo thí hạng mục một bộ phận. Bọn hắn dù sao đều là đế quốc tù binh, hiện tại liên bang bên trong còn ẩn núp lấy không ít tu tiên giả, còn có đế lâm hội như vậy tà ác tổ chức tồn tại. Chúng ta không có khả năng hoàn toàn bỏ mặc tù binh, không bị nửa điểm giam khống địa ở trong xã hội chạy tới chạy lui, cái này đã đối liên bang, cũng là đối với chính bọn Hà Nở không chịu trách nhiệm. Cho nên, thì có tất muốn an bài như vậy phần khảo thí, thông qua bọn hắn trường thi phản ứng, cân nhắc tâm lý của bọn hắn trạng thái, pha y trang triệt để hoàn thành cải tạo, có thích hợp hay không tiếp tục cùng trong trường học bọn nhỏ đợi cùng một chỗ, chờ. Cẩn thận ngẫm lại đã biết rõ. Chúng ta không có khả năng làm cho bọn hắn diễn kịch thật vất vả mới đem bọn họ cải tạo tới. Hiện tại muốn bọn hắn tại ngài trước mặt diễn kịch, đi lừa gạt, chẳng phải là tại dao động bọn hắn đạo tâm nhằm vào mấy vị này lao tiên sinh khảo thí xin. Mấy tháng trước tiểu phát ra rồi, chúng ta chỉ là tạm thời điều chỉnh thoáng một phát tuyến đường, làm cho chúng ta cùng bọn họ vừa vặn đánh lên, để thông qua chân thật nhất ví dụ, hướng ngài cùng thôi nghị trưởng giới. Thiệu chúng ta đối đãi tu tiên giả tù binh chính sách mà thôi.